Chương 180, trực tiếp thời đại chính thức bắt đầu. Tại Bạch Kiêu tao ngộ kinh biến thời điểm, trong u ám rừng rậm đám khán giả cũng thấy càng phát ra vội vàng sao động, bởi vì làm Bạch Kiêu đem toàn bộ chú ý lực tập trung đến thế giới hiện thực lúc, mê ly vực bên trong ma thức trở nên ngây dại ra, đừng nói là đáp lại Nguyên Thi cái kia liên tục không ngừng vấn đề, thậm chí ngay cả nháy mắt động tác đều không lo được, toàn bộ người liền như là cương thi đứng thẳng bất động. Lão sư, sư huynh hắn hiện tại thế nào? Tả Thanh Tuệ ở bên cạnh thấy chân tay luống cuống, nháy ánh mắt như nước long lanh nhìn chăm chú lên Nguyên Thi. Nguyên Thi nhất chịu không nổi loại này tiểu động vật tựa như ánh mắt, sờ lên đầu của nàng, an ủi, có ta ở đây phía sau màn ủng hộ, Bạch Kiêu không có việc gì, chỉ bất quá hiện trường hoàn cảnh phức tạp, cần hắn cực độ chuyên chú, trong lúc nhất thời khó mà bận tâm mê ly vực mà thôi. Song thức thần thông dù sao không so được người nào đó nhân cách phân liệt tới thuận tiện, nói đến có cần hay không ta giúp ngươi đem hắn làm trưởng thành ô vuông phân liệt, bên trong một cái đặc biệt sủng ái đó của ngươi loại. Tả Thanh Tuệ cắn răng nói, lão sư, tốt a, không nói giỡn. Nguyên Thi bị tiểu động vật buồn bực như vậy địa trừng mắt nhìn, đành phải liên thanh trấn an, sau đó nói, bất quá loại này ở hậu phương chờ phản hồi cảm giác thật là rất khó chịu, ta suy nghĩ có cái gì có thể sử dụng biện pháp. Nguyên Thi ngoài miệng an ủi, nhưng trong lòng cũng thực có chút phát sầu. Biên quận hát chịu trạch, đây chính là bất kỳ một cái nào sinh hóa lĩnh vực chuyên gia cũng sẽ không địa pH 2, ân xa lạ, tại toàn bộ Đông Tây Đại Lục đều là ít có đại bảo khố, tùy tiện từ đó thu thập một chút sinh vật hàng mẫu, liền đầy đủ phát biểu số thiên trọng lượng cấp luận văn, thậm chí tại một chút hàng hai ma đạo học viện hỗn thành chính thức đạo sư. Nhưng mà bất kỳ một cái nào sinh hóa chuyên gia cũng đều sẽ rõ ràng một cái đạo lý, nếu như cái nào đó địa khu có thể trường kỳ trở thành vang danh thiên hạ bảo khố, đó nhất định là có đủ để mai táng tuyệt đại bộ phận tầm bảo người siêu cao phong hiểm. Hắc Chiểu Trạch chính là nổi tiếng thiên hạ hiểm cảnh, môi trường sinh thái hiểm ác, cùng ma năng hoàn cảnh hiểm ác, đều để thám hiểm giả nhóm thường thường có đi không về. Nếu không phải Bạch Kiêu tại Tuyết Sơn chính là siêu nhất lưu thợ săn, đồng hành còn có một cái Ngu Sơn quân Cao Nham, Nguyên Thi vô luận như thế nào cũng sẽ không đồng ý Bạch Kiêu xâm nhập đầm lầy. Thậm chí nếu không phải Bạch Kiêu thiên phú đặc thù, có thể đột phá Hắc Chiểu Trạch ma năng cách ly, xuyên vào mê ly vực, nàng đồng dạng sẽ không đề nghị Bạch Kiêu tại trong vùng đầm lầy triển khai săn đuổi. Coi như bản thân nàng, tại thời còn học sinh thử nghiệm xâm nhập đầm lầy lúc, cũng là rơi vào một thân chật vật. Hiện tại, Bạch Kiêu hết sức chăm chú tại ao đầm, chính tiến hành một trận kinh tâm động phách đại mạo hiểm, nàng lại chỉ có thể ở mê ly vực hướng về phía cái kia cương thi đồng dạng ma thức thân thế dương mắt nhìn, thực sự để người tâm tình nhộn nhạo. Loại sự tình này rõ ràng hẳn là từ nàng cái này chân chính nhân sĩ chuyên nghiệp xuất mã mới đúng a. Hết lần này tới lần khác nàng nhưng phải bị giam cấm đoán viết cái gì kiểm tra, mỹ thiếu nữ làm việc còn cần kiểm tra sao? Cười nung cái đầu lưỡi nói tiếng không có ý tứ liền không thể lừa dối quá quan sao? Suy đi nghĩ lại, Nguyên Thi cắn răng nói, bằng không vẫn là nghĩ biện pháp đem Chu Tuấn Sơn cái kia hàng làm cho chết đi. Đang nói, bỗng nhiên sau lưng không xa truyền đến thanh âm của một thiếu nữ, Nguyên lão sư, có thể thử xem trăng sáng. Nguyên Thi kinh ngạc quay đầu nhìn lấy cái kia từ trên trời giáng xuống thiếu nữ tóc đỏ, hỏi, ngươi luận văn viết xong? Thanh Nguyệt lắc đầu, cũng lộ ra biểu tình khổ sở, hư giới thăm dò thu hoạch quá nhiều, hiện tại toàn bộ phòng thí nghiệm người đều bận điên, đại tông sư thậm chí không ngừng dùng quy linh thần thông cho chúng ta thanh trừ buồn ngủ, còn cần số nhiều thần thông gia tốc làm việc tiến trình. Luận văn chỗ đó viết xong, Nguyên Thi lại quan sát trên dưới một phen Thanh Nguyệt, hỏi, cho nên ngươi thắng chính là cái kia? Thanh Nguyệt lúc này mới lộ ra tiếu dung, đưa tay dựng thẳng lên ngón cái, lão sư lợi hại, vừa đoán liền trúng, trước đó may mắn thắng nàng nửa thức, cho nên luận văn từ nàng đến viết, ta đi ra hơi thấu cái khí, lúc đầu muốn tìm Tiểu Bạch chơi, kết quả hắn giống như so với ta còn bận hơn. Ngô, ta cũng thật muốn biết hắn hiện tại đến tột cùng thế nào. Thanh Nguyệt vừa nói, một bên đưa tay đụng đụng ngay người như phỏng Bạch Kiêu. Bạch Kiêu lại không phản ứng chút nào. Thanh Nguyệt kinh ngạc nói, thoạt nhìn là thực sự bận bịu, ngay cả ta cũng không nhận ra. Nguyên Thi là hỏi, ngươi vừa mới nói trăng sáng là cái gì? Một loại chiếu rọi thần thông, có thể không nhìn không gian khoảng cách, đem trong thực tế cảnh tượng hoàng mỹ chiếu rọi đến mê ly vực bên trong. Thanh Nguyệt một bên giải thích, một bên thở sâu, lên đỉnh đầu đốt sáng lên một vòng huyết nguyệt, ánh trăng rất nhanh hòa tan trong rừng rậm, hóa thành một phiến rõ ràng lập thể hình ảnh. Trong tấm hình, đại tông sư Chu Tuấn Sơn hai mắt phiếm hồng, râu tóc tán loạn, một người đồng thời phân hóa ra ba bóng người, tại khác biệt bàn thí nghiệm trước hoặc là múa bút thành văn, hoặc là khống chế ma năng ngưng tố thần thông, nghiễm nhiên là toàn lực ứng phó đang đuổi tiến độ. Đường đường tông sư đã trải qua hóa thân tao nhã nho nhã chó dại bộ dáng. Ngoài ra, trong phòng thí nghiệm, số lớn ma đạo đại sư đồng dạng là mắt đầy tơ máu địa chạy trước chạy sau, gào thét không ngừng, đường đường đoạn số phòng thí nghiệm, đơn giản trở thành nuôi chó trận. Thanh Nguyệt phơi bày hình ảnh sinh động như thật, rõ ràng rành mạch, để người mở rộng tầm mắt. Nguyên Thi cũng là hai mắt tỏa sáng, lợi hại a, cái này thần thông là ngươi thiết kế? Thanh Nguyệt nói ra, Ta tại hư giới thám hiểm lúc nghĩ tới một cái lý luận hệ thống, nhờ có trong phòng thí nghiệm mấy vị đạo sư hỗ trợ mới đưa thần thông sơ bộ hoàn thiện đi ra, hiện tại vừa vặn lấy ra làm một chút thực địa nghiệm chứng. Tiểu Bạch là tại biên quận Hắc Chiểu Trạch A, bên kia ma năng hoàn cảnh cực kỳ phức tạp, nếu như sáng nguyệt thần thông có thể tại loại này trong hoàn cảnh cũng vận chuyển bình thường, đã nói lên đạo này thần thông có thể đầu nhập thực dụng, mở rộng thông dụng. Nguyên Thi hỏi, đây không phải ngươi độc môn thần thông sao, Bạch Kiêu có thể sử dụng sao? Có thể, đi qua lão sư cải tạo về sau, trăng sáng trên lý luận bất luận cái gì ma đạo sĩ cũng có thể sử dụng, cần thần thông khắc ấn chỉ có ba đạo, thời không vực còn có thể thích hợp giảm bớt, vấn đề duy nhất cũng chỉ ở chỗ ma đạo sĩ có thể hay không thuận lợi tại từng cái trong hoàn cảnh đều xuyên vào quảng vực mê ly vực mà thôi. Vừa nói, Thanh Nguyệt một bên lần nữa cách đỉnh đầu ngưng kết huyết nguyệt, sau đó nhẹ nhàng đưa tay đem hái xuống, phóng tới Bạch Kiêu trước mặt, để hắn hiện học là có chút khó khăn, cho nên trước tiên đem ta thần thông cho hắn mượn, sau đó để ta tới viễn trình điều khiển liền tốt. Trên lý luận có không ít chỗ khó, bất quá nhiều thua thiệt lão sư hỗ trợ, áp dụng trình tự đã trải qua sớm hoạch định xong, tiếp xuống chỉ cần làm từng bước. Sau một khắc, huyết sắc kia răng tròn liền thình lình chìm vào Bạch Kiêu thể nội. Cùng lúc đó, trong thế giới hiện thực, Bạch Kiêu thấy hình ảnh là chỉ một thoáng hiện ra đến rồi mê ly vực bên trong. Một trương đường kính vượt qua 10 mét màu đỏ tươi miệng máu lấy quét sạch thiên địa khí thế, từ đuôi đến đầu đem Bạch Kiêu bao vây lại. Toàn bộ thế giới đột nhiên trở nên âm u khắp chốn. Từ đỉnh đầu rơi xuống ảm đạm quang mang chiếu vào cự thú trong miệng trên vách, lại chỉ thấy vô số như chủy thủ đồng dạng tim nha đang không ngừng nhúc nhích, tựa như đêm tối trong rừng rậm thú mắt đồng dạng lấp lóe hàng quang. Hoa a, cơn ác mộng này vậy cảnh tượng, lập tức hù dọa tất cả mọi người tại chỗ, Tả Thanh Tuệ liên tiếp lui về phía sau, không khỏi đụng phải một người. A thật có lỗi, không sao, Thanh Nguyệt sờ lên Tả Thanh Tuệ đầu, đỡ nàng, nhưng trên mặt nhưng cũng lộ ra vẻ ngưng trọng, Bạch Kiêu tình huống, thực sự là ngoài ý liệu không ổn. Mặc dù nghe nói hắn là đi Hắc Chiểu Trạch mạo hiểm, lại không ngờ tới Hắc Chiểu Trạch bên trong thế mà ẩn giấu đi lợi hại như vậy sinh vật. Trong thế giới hiện thực, Bạch Kiêu hơi cảm thấy ma thức rung lên, phản phất mê ly vực bên trong có biến hóa gì, nhưng lúc này lại không kịp suy nghĩ nhiều, bất thình lình đánh lén, quả thực ra ngoài ý định, lấy hắn thợ săn cứu giác, thế mà hoàn toàn không có phát giác dưới chân liền chính, n giấu đi mạnh mẽ như vậy hung thú, bất quá, thời khắc nguy cấp Bạch Kiêu lại không loạn chút nào, đánh lén này tới hoàn toàn chính xác ra ngoài ý định. Nhưng sớm tại hắn xâm nhập đầm lầy thời điểm, liền làm tốt bị đánh lén chuẩn bị, không có bất kỳ cái gì thợ săn có thể bảo chứng bản thân vĩnh viễn không bị đánh lén, cho nên gặp thời ứng biến năng lực mãi mãi cũng là sinh tồn mấu chốt. Bạch Kiêu tại Tuyết Sơn khu vực săn bắn đi săn nhiều năm, bị dị thú đánh lén đơn giản nhiều vô số kể, cục diện dưới mắt cũng không gì hơn cái này, đang bị cái kia cự thú nuốt vào trong miệng trong nháy mắt, hắn liền không chút do dự triển khai cốt mâu hướng về phía trước bỗng nhiên ném ra ngoài. Bạch Kiêu toàn lực ném cốt mâu tựa như thiên nộ lôi đình, trong khoảnh khắc liền đâm xuyên qua cự thú khoang miệng, dư ba chấn động, trực tiếp tại cái kia thật dày trên thành thịt đánh vỡ một cái to lớn lỗ rách. Sau đó Bạch Kiêu thể nội ma khí điên cuồng phun trào, từ phía sau phóng xuất ra số lượng cao ma năng, thôi động Bạch Kiêu toàn bộ người bay về phía trước sông, vừa lúc tại cái kia nhục bích lỗ rách khép lại trước vọt thân bay ra, cùng cái kia chảy xuôi theo tính axit dịch nhờn, che kín tim nha khoang miệng tường ngoài gặp thoáng qua, từ miệng lớn thoát ly sau, Bạch Kiêu lập tức ở giữa không trung mượn nhờ ma năng phun ra quay người lại hình. Quan sát cự thú hình dáng, toàn thân đen kịt, cực đại tuyệt luân, xông ra mặt đất bộ phận chí ít có cao 20 mét, từ đầu hướng phía dưới, như là hình nón đồng dạng càng phát ra tráng kiện, chấm đất thân eo bộ phận, đường kính đã vượt qua 15 mét, làm cho người khó có thể tưởng tượng sâu chôn dưới đất bộ phận đến tột cùng có cỡ nào khổng lồ. Sa thú, Bạch Kiêu khẽ giật mình, lập tức nghĩ tới sa mạc bên trên lần kia ngẫu nhiên gặp. Sau một khắc, một tiếng chấn động trầm đục từ cái này cự thú thể nội truyền đến, cự thú không cam lòng mở ra miệng lớn, từ đó phun ra rất nhiều máu thịt vụn phiến, trong vùng đầm lầy tựa như giáng xuống một trận hư thối cùng nguyền rủa bạo vũ. Bạch Kiêu phá vây lúc, từ phía sau phóng thích ra rộng lượng ma năng, là lấy cực độ không ổn định hình thái tồn tại, liền phản phất một cái thùng thuốc nổ, một khi ngoại giới kích thích ngay lập tức sẽ dẫn bạo, mà cái này ăn mòn sa thú thể nội hoàn cảnh, tự nhiên là kích thích cực lớn, sa thú nhất định phải được tập kích bị Bạch Kiêu tiện tay hóa giải, lại bị phản kích trọng thương, trong cơn giận dữ lại càng lộ vẻ hung tính, thân eo vặn vẹo, đầu như là chiến chủ y đồng dạng hướng về Bạch Kiêu quét ngang mà đến. Cái kia cự thú thân thể cực đại, động tác lại nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt núi nhỏ kia một dạng thân thể liền đã gần ngay trước mắt. Bạch Kiêu người giữa không trung, nhìn như tránh cũng không thể tránh, nhưng đi săn kinh nghiệm phong phú thợ săn đã sớm dự cảm được sa thú trọng thương sau phản ứng, vô luận là phun ra ma năng vẫn là đầu mâu lôi kéo, muốn tránh đi cũng không khó xử. Về sau chậm rãi du đấu, cái này cự thú tuyệt không phải đối thủ của hắn. Nhưng vào đúng lúc này, Bạch Kiêu bỗng nhiên trong lòng hơi động, cứng rắn đột nhiên ngừng lại né tránh động tác, lưu tại chỗ bị cự thú một chùy trúng đích, toàn bộ nhân tượng đạn pháo một dạng hướng ra phía ngoài bay đi. Bạch Kiêu, trong hiện thực, mê ly vực bên trong, vô số kinh hô, Tả Thanh Tuệ càng là trực tiếp ngất đi.